Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 62 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 62 của bộ truyện này. Xây dựng các khu nhà xưởng nhanh hơn xây dựng các tòa nhà thông thường nhiều. Các nhà xưởng của công ty Bạch Mã ở huyện Thanh Dương lần lượt được hoàn thành. Giai đoạn 2 của dự án cũng đã bắt đầu được khởi công. Nhà xưởng đầu tiên trong giai đoạn 2 của dự án đã hoàn thành. Các nhà xưởng tiếp theo cũng được xây dựng. Lúc này công ty Bạch Mã đã không còn là một công trường khổng lồ mà trông giống như một khu công nghiệp hiện đại. Hàng dãy nhà xưởng khổng lồ bên trong còn có con đường thẳng tắp. Một số công nhân đang vội vàng trồng hoa, làm công tác xanh hóa. Cổng chính nhà xưởng của công ty Bạch Mã rộng 50 mét trông rất bề thế. Ở lối vào có hai bốt bảo vệ ở hai bên trái và phải, đã có nhân viên bảo vệ. Đứng ở lối vào cổng chính nhìn vào trong, cảm nhận đầu tiên chính là vô cùng rộng lớn. Con đường thẳng tắp rộng ít nhất là 2-30 mét chạy thẳng ra xa. Có nhiều con đường và rất nhiều khúc cua quẹo. Bên cạnh đường là rất nhiều nhà xưởng lớn hiện đại, ngoài ra còn có rất nhiều cây cỏ hoa lá. Việc xanh hóa toàn bộ khu xưởng được tiến hành rất tốt, quy hoạch rất khoa học và hợp lý. Bên trong nhà xưởng đã bắt đầu tiến hành sản xuất. Gần đây, công ty Bạch Mã đã hoàn thành đợt tuyển dụng đầu tiên với quy mô rất lớn. Công ty đã tuyển hơn 3.000 công nhân, nhưng đây chỉ là đợt đầu tiên. Sau này sẽ còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Gần cổng chính nhà xưởng, một tòa nhà văn phòng 10 tầng đã và đang bước vào giai đoạn trang trí. Dựa theo tiến độ này thì 1 đến 2 tháng nữa là có thể hoàn tất rồi đưa vào sử dụng. Trung Nguyên, tổng giám đốc của công ty Bạch Mã đang đội mũ bảo hộ, mặc đồ lao động, đích thân đến nhà xưởng đã hoàn thiện ở giai đoạn 2. Nhà xưởng này đã được đưa vào sử dụng. Dây chuyền lắp ráp điện thoại di động đã được lắp đặt xong. Một số công nhân đã bắt đầu lắp ráp điện thoại di động. Đây là chiếc điện thoại di động đầu tiên mà công ty Bạch Mã sắp tung ra thị trường. Các linh kiện của chiếc điện thoại di động này đều được mua ở nước ngoài. Phần lõi và linh kiện chính là do Samsung cung cấp, còn lại phụ kiện được mua từ phía Nam. Đây là một chiếc điện thoại cao cấp, tính năng và mẫu mã rất tốt. Ở mặt sau của điện thoại còn có biểu tượng con ngựa trắng đang chạy. Hiện nay công ty Bạch Mã vẫn chưa có trung tâm nghiên cứu và phát triển điện thoại của riêng mình. Tạm thời chỉ có thể chọn mua ở bên ngoài, sau đó tự ráp và lắp pin vĩnh cửu do công ty sản xuất. Loại pin điện thoại di động không bao giờ cần sạc, tức là pin vĩnh cửu đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt, hơn nữa còn được sử dụng lần đầu tiên trên điện thoại di động của bên mình. Số pin vĩnh cửu còn lại thì tạm thời được cất giữ trong nhà kho. Trung Nguyên đích thân cầm một chiếc điện thoại di động vừa mới ra lò lên, nhìn nó một cách vô cùng thích thú. Trông mẫu mã khá là đẹp, tính năng của nó sánh ngang với những chiếc điện thoại di động iPhone trên thị trường. Sau khi ở trong nhà xưởng hơn một tiếng đồng hồ, Trung Nguyên mới rời khỏi đây. Nhìn những chiếc điện thoại di động được các công nhân lắp ráp sau đó kiểm tra, đóng gói, nhập kho. Trung Nguyên vô cùng vui vẻ, đột nhiên có cảm giác rất thành tựu. Mấy ngày nữa, sẽ có một buổi họp báo để công bố tin tức. Sau khi rời khỏi nhà xưởng, Trung Nguyên nghĩ tới buổi họp báo sắp tới. Đối với cuộc họp báo này, Trung Nguyên đã tốn rất nhiều tâm sức. Không chỉ mời các đơn vị truyền thông lớn trong nước, công ty còn mời một số đơn vị truyền thông nước ngoài. Công ty Bạch Mã còn phát rất nhiều quảng cáo. Ở một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở thủ đô, cuộc họp báo của công ty Bạch Mã đang được tổ chức tại đây. Trung Nguyên mặc vest, đi giày da, đang ngồi trên bục chủ tịch. Ngoài ra còn có vài quản lý cấp cao của công ty Bạch Mã. Hoàng Thiên không tham gia vào buổi họp báo lần này. Lúc này hắn đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, nên hắn chỉ sắp xếp một vài thứ qua điện thoại với Trung Nguyên, sau đó tiếp tục tu luyện. Trung Nguyên ngồi trên sân khấu nhìn máy quay chụp ảnh ở bên dưới. Trung Nguyên cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng nghĩ tới việc sản phẩm của bên mình tuyệt vời như thế, cảm giác lo lắng này cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác tự hào và thành công. Thời gian đã tới buổi họp báo chính thức bắt đầu. Phó Tổng Giám đốc Công ty Bạch Mã chủ trì buổi họp báo. Trước tiên là gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo đài đã tham gia buổi họp báo. Sau đó giới thiệu về Công ty Bạch Mã mới thành lập và giới thiệu ngắn gọn về hoạt động kinh doanh lẫn sản phẩm của công ty. Vị phó chủ tịch này vừa nói xong, mọi người liền bàn luận sôi nổi. Ai nấy đều lộ ra nét mặt khó tin. Chu Nguyên giơ tay đè xuống, toàn bộ hiện trường dần yên tĩnh trở lại. Mọi người đều nhìn về Chu Nguyên, tất cả máy quay cũng hướng về hắn. Chu Nguyên đột nhiên trở thành tâm điểm của buổi họp báo. Chu Nguyên khẽ mỉm cười, sau đó cầm chiếc điện thoại di động do bên mình sản xuất lên, rồi lớn tiếng nói. Mọi người, đây là sản phẩm mới của công ty Bạch Mã chúng tôi. Một chiếc điện thoại di động có tính năng mạnh mẽ. Đương nhiên, ngoại trừ các tính năng xuất sắc ra, thì điểm khác biệt lớn nhất của chiếc điện thoại này là nó không cần nạp điện. Nói rồi, Chu Nguyên đưa chiếc điện thoại ra trước mặt mọi người. Đây là chiếc điện thoại di động không cần sạc theo đúng nghĩa. Nó không có cổng nạp điện, cũng không có bộ sạc. Pin trong điện thoại di động có thể sử dụng liên tục hơn 5 năm. Kể cả khi bạn bật nó lên 24/24 giờ, thì viên pin này cũng không gặp vấn đề gì. Nó hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của bạn. Chu Nguyên vừa nói xong, mọi người dần dần tin tưởng, lập tức các phóng viên đều rất phấn khởi. Là một phóng viên tin tức thì luôn có chút nhạy cảm với tin tức. Mọi người đều biết, nếu có một chiếc điện thoại di động như vậy thật sự xuất hiện thì chắc chắn sẽ bùng nổ. Mà bản thân mình may mắn cỡ nào mới có thể đích thân đến hiện trường buổi họp báo công bố tin tức lần này. Rất nhiều phóng viên mừng thầm trong lòng. Cũng may mình tham gia buổi họp báo lần này. Đám phóng viên này kìm nén cảm giác phấn khích trong lòng, nhìn chăm chú vào sân khấu trước mặt. Một số phóng viên phản ứng nhanh, ngay lập tức mở máy tính xách tay ra, bắt đầu viết bài đăng tin ngay tại chỗ. Gần như là đồng thời, tin tức về buổi họp báo bắt đầu xuất hiện trên mạng Internet. Chu Nguyên nói xong, ngay lập tức có một phóng viên lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc Chung, điện thoại di động của công ty anh không cần sạc pin, lẽ nào là sử dụng năng lượng mặt trời? Chu Nguyên khẽ mỉm cười đáp. Vấn đề này tôi không thể trả lời. Sau này mọi người có thể tự mình khám phá. Ngoài ra để cảm ơn mọi người, chúng tôi sẽ tặng mọi người ở đây một chiếc điện thoại di động. Sau khi mọi người nhận được điện thoại rồi, có thể quảng cáo cho chúng tôi. Nghe xong lời này của Chu Nguyên, mọi người đều vui vẻ cười lớn. Điện thoại di động như vậy, mọi người đương nhiên đều hy vọng có. Sau buổi họp báo giới thiệu sản phẩm đã dấy lên một đợt sóng lớn. Ánh mắt của cả thế giới toàn bộ đều tập trung vào công ty Bạch Mã. Trên mạng lại càng ồn ào hơn, các diễn đàn trực tiếp tăng cao. Tất cả đề tài nói chuyện của mọi người đều liên quan đến công ty Bạch Mã và chiếc điện thoại di động mới được sản xuất. Trời ơi, thật sự có một chiếc điện thoại di động tuyệt vời như vậy sao? Nước Trung Quốc chúng ta đúng là quá mạnh rồi. Không phải nước Trung Quốc mạnh, mà là người của công ty Bạch Mã mạnh đó. Thật sự là có chiếc điện thoại di động như vậy sao? Tôi vẫn chưa dám tin đâu. Đúng là ngớ ngẩn. Điện thoại di động của người ta đã sản xuất ra rồi, còn có thể là giả được sao? Tôi rất là muốn mua một chiếc điện thoại di động như vậy, không bao giờ phải nạp điện, quá là tuyệt vời. Muốn lên mạng thì lên mạng, muốn chơi game thì chơi game, thật là tuyệt. Các thảo luận sôi nổi trên Internet tiếp tục nóng lên, đầu tiên là ở Trung Quốc, sau đó là một số nước gần đó, rồi lan rộng ra toàn thế giới. Tin tức này hầu như có mặt trên khắp các phương tiện truyền thông của các quốc gia. Công ty Bạch Mã không tốn một xu nào để quảng cáo là có thể thực hiện quảng cáo miễn phí trên toàn thế giới. Vào ngày thứ hai của buổi họp báo, tất cả các cửa hàng của siêu thị Phú Giai đều có quầy chuyên doanh. Bắt đầu bán chiếc điện thoại di động này, nó có giá 3.888 tệ. Ngày thứ nhất, 10 vạn chiếc điện thoại di động đã được bán hết. Ngày thứ hai, 10 vạn chiếc điện thoại di động cũng được bán hết trong vòng một buổi sáng. Ngày thứ ba, vẫn là 10 vạn chiếc điện thoại di động được bán ra. Hơn nữa tất cả đều được bán hết chỉ sau 2 giờ khi các cửa hàng vừa mới mở cửa. Ngày thứ tư, số lượng điện thoại di động tăng lên 15 vạn chiếc và cũng chỉ bán hết trong 2 giờ. Ngày thứ năm, số lượng điện thoại di động tăng lên 20 vạn. Tất cả đều được bán hết trong vòng 1 giờ kể từ khi mở bán. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, doanh số bán điện thoại di động bùng nổ. Công ty Bạch Mã đã sản xuất lên đến 20 vạn chiếc điện thoại mỗi ngày. Số lượng điện thoại vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu. điện thoại di động vừa lên kệ đã ngay lập tức bị người khác mua hết. Những người tới mua điện thoại, mặt mày ai nấy đều vô cùng vui mừng. Trên Internet càng sôi động hơn, vẫn tiếp tục nóng lên. Những người mua được điện thoại bắt đầu khoe điện thoại di động của mình. Những người chưa mua được điện thoại thì càng hạ quyết tâm. Ngày mai chắc chắn phải mua cho bằng được chiếc điện thoại di động này. Không cần sạc pin mà vẫn luôn đầy pin. Trên Internet cũng là một mảnh nóng hừng hực. Mọi người đều khoe điện thoại di động của mình lên. Mà các bài báo về chiếc điện thoại này cũng xuất hiện trên mạng và trên báo chí. Từng bài báo lần lượt đưa tin kích thích ánh mắt của mọi người, càng gây nên một đợt sóng nóng bỏng quét qua toàn bộ nước Trung Quốc. Làn sóng này rất nhanh đã truyền ra nước ngoài. Rất nhiều người nước ngoài đã tìm đến Trung Quốc, cũng gia nhập hàng ngũ tranh nhau mua hàng. Bên ngoài đang nóng hừng hực, nhưng Hoàng Thiên vẫn không quan tâm. Hắn vẫn tiếp tục tu luyện trong biệt thự ở Vân Trạch Cốc, đột phá kỳ ngưng mạch. Lúc này chính là thời điểm mấu chốt để đột phá kỳ ngưng mạch. Lượng lớn linh khí từ bên trong hỗn độn linh ngọc tiến vào đan điền của Hoàng Thiên, rồi ở đó chuyển hóa thành chân khí. Một lượng lớn linh khí không ngừng chuyển hóa trở thành chân khí. Theo công pháp vận chuyển, chân khí trong cơ thể của Hoàng Thiên đã đạt tới một đỉnh cao mới. Lúc này Hoàng Thiên rõ ràng cảm giác chính mình đã đạt tới cực hạn của kỳ luyện khí. Hắn cũng cảm nhận rõ ràng rào cản thăng cấp ở tầng này. Chân khí mạnh mẽ liên tục tuần hoàn. Cường độ chân khí ở trong cơ thể Hoàng Thiên đã đạt tới kỳ luyện khí đỉnh phong. Bức tường ngăn cản kia cũng ngày càng trở nên rõ ràng. Hoàng Thiên ngồi ở đó nghiến răng nghiến lợi. Cả ngàn đơn vị linh khí từ trong hỗn độn linh ngọc tiến vào bên trong đan điền hắn. Hắn rõ ràng cảm nhận được đan điền mình tràn đầy linh khí, dường như sắp sửa nổ tung. Chân khí khủng bố này lập tức lao thẳng về phía kết giới, phát ra tiếng ầm rất lớn. Giống như có một tiếng sấm nổ vang lên sâu trong tâm thức của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên rõ ràng rung lên, sắc mặt thay đổi. Tiếng nổ qua đi, Hoàng Thiên cảm thấy vách ngăn đang ngăn cản mình vẫn còn tồn tại, dường như không hề động đậy. Đột nhiên sắc mặt của Hoàng Thiên không thay đổi, hắn tăng thêm 1.000 đơn vị linh khí tiến vào bên trong đan điền. Lại là một cú va chạm dữ dội. Sau khi tiếng nổ qua đi, Hoàng Thiên cuối cùng cũng cảm thấy vách ngăn đang ngăn cản mình trở nên lỏng lẻo. Va chạm thêm mấy lần nữa, hắn cảm thấy vách ngăn của tầng này đã trở nên lỏng lẻo hơn. Đồng thời Hoàng Thiên cũng cảm thấy đan điền mình dường như có nguy cơ vỡ nát bất kỳ lúc nào. Hơn nữa kinh mạch của hắn còn có nhiều nơi đã vỡ vụn vô cùng thê thảm. Chân khí mạnh mẽ như vậy đi qua đã hoàn toàn vượt quá giới hạn của những kinh mạch này. Hoàng Thiên thấy kinh mạch của mình như vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Mặc dù vách ngăn đã trở nên lỏng lẻo, nhưng nếu muốn phá bỏ hoàn toàn vách ngăn này, chỉ sợ có thêm 1.000 đơn vị linh khí nữa cũng không đủ. Chân khí vận chuyển mấy vòng trong thân thể. Sau khi chữa trị một ít kinh mạch bị tổn thương, Hoàng Thiên mới nghiến răng nghiến lợi, lấy ra 2.000 đơn vị linh khí đưa vào đan điền. Nhiều linh khí như vậy được chuyển hóa thành chân khí mạnh mẽ. Đột nhiên, Hoàng Thiên cảm thấy đan điền mình dường như muốn nổ tung. Hắn không dám chậm trễ hay do dự mà lập tức vận chuyển chân khí đột phá vách ngăn. Luồng chân khí mạnh mẽ như vậy đi qua khắp nơi trong thân thể. Kinh mạch của Hoàng Thiên hoàn toàn bị vỡ vụn trông vô cùng kinh khủng. Máu từ trong miệng hắn phun ra. Trong tình huống này Hoàng Thiên chỉ có thể nghiến răng chịu đựng để cho luồng chân khí đáng sợ này tàn phá bừa bãi. Hắn hoàn toàn không thể quản được kinh mạch của mình. Cổ chân khí mạnh mẽ này cuối cùng cũng phá vỡ rào cản thăng cấp lên tầng bên trên. Hoàng Thiên chấn động, giống như bị tiếng động lớn vang lên tận sâu trong tâm, làm cho choáng váng. Nhưng hắn lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện ra rằng bức tường ngăn cản dưới đợt oanh kích kia đã dần dần biến mất. Một cảm giác hoàn toàn mới xuất hiện trong đầu. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hoàng Thiên ngay lập tức cảm thấy năng lực của mình tăng lên nhanh chóng, giống như tràn đầy sức mạnh. Đồng thời còn xen lẫn một cảm giác vô cùng thoải mái, rất tuyệt vời. Kỳ ngưng mạch. Cuối cùng cũng đạt tới kỳ ngưng mạch, Hoàng Thiên rất vui. Sau khi tận hưởng cảm giác tuyệt vời này không lâu, hắn bắt đầu tu bổ những kinh mạch đã bị phá nát. Kỳ ngưng mạch không giống luyện khí kỳ. Những kinh mạch bị tổn hại dưới sự chữa lành của chân khí lại càng trở nên cứng cáp hơn, càng rộng lớn hơn. Sau khi chữa trị kinh mạch xong, Hoàng Thiên mới phát hiện kinh mạch của mình đã rộng ra ít nhất gấp mấy lần so với lúc luyện khí đỉnh phong. Đồng thời, Hoàng Thiên còn cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên gấp mấy lần. Đây là một cảnh giới hoàn toàn mới, hơn nữa cũng hoàn toàn khác. Sau khi đạt tới giai đoạn kỳ ngưng mạch, Hoàng Thiên lại bế quan tu luyện trong vài ngày. Sau khi củng cố tu vi xong, hắn mới hài lòng bước ra ngoài. Hoàng Thiên ở trong biệt thự mình tắm rửa, cạo râu rồi thay quần áo sạch sẽ. Sau đó hắn mới ngồi vào trong phòng làm việc, mở máy vi tính lên, xem lướt qua tin tức trên Internet. Hoàng Thiên đã rất giật mình khi mở một trang web nổi tiếng ra. Hầu hết tin tức của trang web này đều là về công ty Bạch Mã của hắn. Hắn cũng mở một số trang web nổi tiếng khác ra, tình trạng cũng như vậy, tin tức lan rộng trên mạng. Hoàng Thiên âm thầm líu lưỡi, tuy rằng hắn đã có chuẩn bị tư tưởng, nhưng mà vẫn không ngờ sẽ phát sinh tình huống nóng như vậy. Trước đây, tình huống thế này chưa từng xảy ra. Tại nước Mỹ, đây là một trong số những cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu của Mỹ, quy tụ số lượng lớn tinh anh và một số nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng. Trong đó có nhiều người đã từng đoạt giải Nobel. Hiện nay, những người này về cơ bản đều đang cau mày, dường như đang có vấn đề gì đó nghĩ mãi mà không ra. Trong phòng thí nghiệm vô trùng có độ bảo mật cao, có vài nhà khoa học mặc áo blue trắng đang xem xét một mảnh thủy tinh nhỏ, như thể mảnh thủy tinh này là một bảo bối vô giá. Ở vị trí chính giữa, rõ ràng là một vị đã từng đoạt giải thưởng Nobel vật lý nổi tiếng của Mỹ. Mấy người bên cạnh cũng không có đơn giản. Bất kỳ ai trong số họ đi ra ngoài đều là những nhà khoa học nổi tiếng. Ngay chính họ cũng là những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Một người đàn ông da trắng bụng phệ đầu hói mặc áo sơ mi trắng đi vào, trầm giọng nói. Mọi người đã có kết quả hay chưa? Tôi vẫn đang chờ để báo cáo với ngài Tổng thống. Người đoạt giải Nobel vật lý ở giữa cau mày nói. Thưa đặc sứ của Tổng thống, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu mấy ngày nay, nhưng mà không có chút manh mối nào. Mảnh thủy tinh này không khác gì một mảnh thủy tinh thông thường, nhưng lại ẩn chứa điện năng bên trong. Nói rồi nhà khoa học này lắc đầu. Chúng tôi đã sử dụng kính hiển vi điện tử tiên tiến nhất, cẩn thận xem xét kết cấu phân tử của mảnh thủy tinh này, nhưng mà vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Nghe vậy đặc sứ tổng thống cũng nhíu mày, bất mãn nói. Mọi người đều là những nhà khoa học hàng đầu. Sao lại có thể như vậy được? Phải biết rằng đây chỉ là một mảnh thủy tinh trong chiếc điện thoại di động do một công ty tư nhân ở Trung Quốc sản xuất. Mấy nhà khoa học hàng đầu nước Mỹ đều cau mày. Bọn họ không có chút manh mối nào, giống như đây là lần đầu tiên gặp phải vấn đề khó khăn như vậy. Trước đây, khi gặp phải khó khăn lúc nghiên cứu khoa học, mọi người còn có manh mối. Nhưng bây giờ tất cả đều không biết manh mối ở đâu. Bây giờ bọn họ đối mặt với một mảnh thủy tinh, đã hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu. Tại Nhật Bản, trong một phòng nghiên cứu cực lớn vô cùng bí mật nằm ở dưới lòng đất, đang có một số lượng lớn các nhà khoa học đến từ Nhật Bản. Họ cũng đang nghiên cứu một mảnh thủy tinh nhỏ, nhưng tình hình ở đây cũng giống như thế. Cái quái gì thế này, tại sao lại vậy? Một người đàn ông Nhật Bản không hài lòng hét lên. Sau nhiều ngày nghiên cứu sử dụng tất cả các phương pháp, nhưng lại không có bất kỳ tiến triển gì. Tên người Nhật này tức giận hét lên. Tại Thụy Điển, Vương quốc Anh, đất nước Nga. Những nước mạnh trên thế giới đều đang tiến hành nghiên cứu. Sau khi mua được điện thoại ở siêu thị Phú Giai, thì những người này nhanh chóng nhận ra rằng chiếc điện thoại di động này không có gì đặc biệt, chỉ có tính năng tốt hơn và các chức năng mạnh hơn. Nhưng mà pin của chiếc điện thoại này lại không đơn giản. Sau đó bọn họ nhanh chóng phát hiện ra sự không đơn giản của chiếc điện thoại này nằm ở mảnh thủy tinh nho nhỏ. Nhìn nó giống như mảnh thủy tinh bình thường nhưng mà rất kỳ diệu, có thể cung cấp điện năng không ngừng. Ngoài trừ những cường quốc ra, một số công ty nổi tiếng ở trên thế giới cũng đang tiến hành hàng loạt nghiên cứu, đặc biệt là mấy công ty sản xuất điện thoại di động. Tuy nhiên kết quả của mọi người đều hoàn toàn như nhau, chẳng có manh mối. Sau khi nghiên cứu không đạt được bất kỳ tiến triển nào, những công ty này đã bắt đầu có hành động. Công ty iPhone của Mỹ đang đẩy mạnh nghiên cứu ra điện thoại mới, sẵn sàng đưa ra điện thoại di động này ra thị trường. Hãng Samsung ở Hàn Quốc đang chuẩn bị cử đại diện để bắt đầu hợp tác lâu dài với công ty Bạch Mã. Các công ty còn lại sợ là cũng đang có ý định này. Ngoài các nhà sản xuất điện thoại di động ra, các nhà sản xuất sản phẩm điện tử như mấy công ty camera kỹ thuật số, sản xuất máy tính xách tay cũng bắt đầu có ý tưởng hợp tác với công ty Bạch Mã. Những công ty này lập tức bắt đầu cử ra đại diện, chuẩn bị hợp tác với công ty Bạch Mã, mua pin máy ảnh kỹ thuật số, pin máy tính xách tay. Trên thế giới, từng ánh mắt rực lửa bắt đầu nhìn chăm chăm về công ty Bạch Mã, các phe phái cũng bắt đầu rục rịch. Hoàng Thiên trong phòng làm việc xem lướt qua lượng lớn tin tức ở trên website, trong lòng vô cùng vui vẻ. Tình hình sôi sục như vậy, công ty Bạch Mã của hắn coi như là nổi tiếng, không cần phải tuyên truyền hay quảng bá. Xem lướt qua một vài trang web rồi vội vàng tắt máy tính, Hoàng Thiên đã dự đoán được pin điện thoại di động của mình sẽ được nhiều quốc gia nghiên cứu. Cho dù như vậy thì hắn cũng không có sợ, bởi vì bọn họ không thể nào làm rõ được. Hoàng Thiên lái xe ra khỏi Vân Trạch Cốc, chuẩn bị tới công ty Bạch Mã. Hiện nay công ty Bạch Mã gần như đã trở thành điểm nóng, có một số chuyện Hoàng Thiên cần phải đích thân đến hỏi han dặn dò Trung Nguyên. Ngoài ra các dây chuyền sản xuất thứ 2, 3, 4 và 5 cũng nên bắt đầu đi vào sản xuất. Hiện nay chỉ có dây chuyền số 1 là đang sản xuất, mỗi ngày sản xuất ra 20 mấy vạn mảnh thủy tinh. Nếu như các dây chuyền sản xuất khác đều bắt đầu đi vào sản xuất, thì sản lượng sẽ tăng lên đáng kể. Hoàng Thiên cũng muốn đi xem một chút tình hình hiện nay của công ty Bạch Mã. Đã có một khoảng thời gian rồi hắn không đến công ty Bạch Mã. Bây giờ tới chắc chắn đã phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi lái xe ra khỏi thủ đô, Hoàng Thiên chạy về huyện Thanh Nguyên của thành phố Sơn Đường. Hoàng Thiên chưa từng nghĩ đến. Cũng may là hắn đi tới công ty Bạch Mã, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến huyện Thanh Nguyên. Hoàng Thiên rất thận trọng, một mình lái xe chậm rãi đi tới cổng chính của công ty Bạch Mã. Đậu xe ở lối vào cửa chính xong, Hoàng Thiên cũng không vội vàng đi vào mà ở trên xe, bắt đầu đánh giá công ty ngay trước mặt. Mới một hai tháng không tới thôi, Hoàng Thiên không ngờ nơi này lại thay đổi nhiều như vậy. Nó gần giống như hình ảnh mà hắn đã tưởng tượng trước đây. Trước cổng công ty có một con đường chính rộng rãi thẳng tắp. Hoàng Thiên nhìn thoáng qua, thấy hình như con đường chính này có 10 làn xe chạy, bên trong mới được rải nhựa rất là rộng rãi. Bầu không khí cao cấp ở cửa lớn của công ty có tác động thị giác tuyệt vời. Từ cổng chính của công ty bước vào, bên trong khu xưởng được tô điểm bởi cây cối hoa cỏ. Từng con đường nhựa thẳng tắp, nhà xưởng rộng lớn, tất cả mọi thứ trông rất gọn gàng, quy hoạch có thứ tự. Nằm ở bên ngoài khu xưởng về mặt thị giác hoàn toàn là một sự hưởng thụ. Hoàng Thiên chậm rãi lái xe vào, chuẩn bị đi vào cổng chính. Lúc này có một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục ra hiệu cho Hoàng Thiên dừng. Nhân viên này bước nhanh tới rất lễ phép nói. Chào anh vui lòng đăng ký và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ. Hoàng Thiên mỉm cười đổ xe, đăng ký ở cổng an ninh, xuất trình thẻ căn cước, sau đó lên xe rồi từ từ lái xe đi vào. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua một lượt. Cửa khu nhà xưởng có lắp đặt mười mấy chiếc camera độ nét cao, ở cổng có hơn 10 nhân viên bảo vệ. Ngoài ra Hoàng Thiên còn nhìn thấy có một đội bảo vệ đang nghiêm chỉnh tiến hành tuần tra khu nhà xưởng. Hoàng Thiên nhìn tất cả những thứ này rất là hài lòng. Trung Nguyên vẫn luôn chú ý đến vấn đề an ninh. Sau khi lái xe của mình vào nhà xưởng, Hoàng Thiên thấy một bãi đậu xe khổng lồ với ít nhất hàng trăm chỗ đậu. Bên cạnh bãi đậu xe này là một tòa nhà văn phòng mới tinh trông rất khí thế. Hoàng Thiên đậu xe ở bãi đổ xe, sau đó đi về phía tòa nhà văn phòng. Tòa nhà văn phòng rất hoành tráng, hai con sư tử đá đứng sừng sững ở lối vào, một con bên trái và một con bên phải. Đi thêm vài bước nữa, Hoàng Thiên bước vào sảnh lớn của tòa nhà văn phòng. Sảnh của tòa nhà văn phòng có diện tích vài trăm mét vuông, sàn nhà có thể phản chiếu rõ bóng người. Phía sảnh chính có trưng bày một con ngựa màu trắng đang chạy. Đây là tiêu chí của công ty. Hoàng Thiên vừa tiến vào đại sảnh, một nhân viên bảo vệ lịch sự chặn hắn lại, yêu cầu Hoàng Thiên đăng ký và hỏi Hoàng Thiên đang tìm ai, có việc gì. Hoàng Thiên nhìn toàn bộ trong đại sảnh, nhân viên của công ty Bạch Mã đều mặc đồng phục, làm việc chuyên nghiệp. Nhân viên bảo vệ mặc đồng phục, những nhân viên lễ tân xinh đẹp ở ngoài cửa cũng mặc đồng phục. Các nhân viên của công ty Bạch Mã đi ra đi vào đều mặc đồng phục. Hoàng Thiên nhìn lại mình, thấy mình đang mặc quần áo bình thường. Vừa nhìn đã biết là người bên ngoài tới. Hoàng Thiên sờ gầm nghĩ thầm, xem ra người ngoài muốn bước chân vào tòa nhà văn phòng này thật sự là không dễ dàng. Hoàng Thiên tự mình đăng ký. Nhân viên lễ tân ghi lý do đăng ký là tìm Trung Nguyên có việc. Vô cùng ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên, bởi vì những cô lễ tân này đều biết Trung Nguyên là chủ tịch của công ty. Dạ chào anh tìm tổng giám đốc chung của chúng tôi sao? Hoàng Thiên gật đầu. Tôi tìm tổng giám đốc chung có chút việc, hiện tại tôi có thể đi lên được chưa? Dạ anh ơi, anh có hẹn trước không? Nếu như anh không hẹn trước, sợ rằng khó có thể gặp được tổng giám đốc chung. Hoàng Thiên mỉm cười, sau đó cười nói. Tôi thấy Trung Nguyên chắc là không cần hẹn trước, cô cứ gọi điện thoại cho Trung Nguyên, thông báo cho anh ấy đi. Mà thôi, để tôi tự gọi. Nói rồi Hoàng Thiên lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại di động của Trung Nguyên. Lão Trung, cậu đang bận gì sao? Lão Hoàng, hiện nay tôi đang chủ trì một cuộc họp cấp cao. Cậu ở đâu? Lúc nào thì cậu mới đến công ty để gặp mặt các quản lý cấp cao một lần? Hiện nay mọi người đều không biết cậu là ai. Hoàng Thiên cười nói. Tôi hiện nay đang ở sảnh chính, đang chuẩn bị lên. Lão Hoàng, cậu đang ở tòa nhà văn phòng của công ty sao? Cậu chờ một lát, chúng tôi sẽ xuống ngay. Nói rồi Trung Nguyên cúp máy, rõ ràng là vội vàng chuẩn bị xuống tầng. Hoàng Thiên cất điện thoại mỉm cười, nghĩ thầm. Bản thân hắn cũng được coi như ông chủ, công ty đã phát triển với quy mô như vậy rồi, mà hắn chỉ mới đến công ty trò chuyện được vài lần. Hoàng Thiên thật sự chưa từng gặp mấy quản lý cấp cao của công ty Bạch Mã. Tốc độ của Chu Nguyên rất nhanh. Anh ta và mấy vị quản lý cấp cao của công ty Bạch Mã vội vàng xuống dưới ngay khi thang máy mở ra, Chu Nguyên hăng hái bước nhanh tới. Chủ tịch, sao anh tới mà không thông báo cho chúng tôi biết, để chúng tôi còn làm công tác tiếp đón? Chu Nguyên biết ở trường hợp chính thức vẫn nên gọi Hoàng Thiên là chủ tịch. Trong lúc riêng tư, có thể gọi Hoàng Thiên là Lão Hoàng cũng không có vấn đề gì. Hoàng Thiên cũng sẽ không để ý. Hoàng Thiên cười nói. Lão Trung, tôi không thể tin được. Đây là công ty của chúng ta, nó phát triển rất tốt. Được Hoàng Thiên khen ngợi, Chu Nguyên vui vẻ nở nụ cười, sau đó bắt đầu giới thiệu cho Hoàng Thiên mấy vị quản lý cấp cao đứng đằng sau. Trong đại sảnh, mấy cô lễ tân, nhân viên bảo vệ và những người còn lại đều sửng sốt nhìn cảnh này. Không thể ngờ được người thanh niên trẻ tuổi vừa nãy là chủ tịch của nhà mình. Hoàn toàn không thể nào tin được. Thậm chí có một cô lễ tân còn ngạc nhiên tới mức há to miệng, ít nhất có thể nhét vào một quả trứng gà. Cô lễ tân này đứng yên không động đậy, sững sờ nhìn hình ảnh trước mắt. Thật không thể nào tin, thật sự khiến cho người ta phải giật mình. Vài vị quản lý cấp cao của công ty bao gồm cả tổng giám đốc Trung Nguyên. Ở trong lòng mọi người, bọn họ đều là một tồn tại rất cao. Không ngờ tất cả cùng nhau tiếp đón Hoàng Thiên. Hoàng Thiên liếc mắt nhìn toàn bộ đại sảnh. Biết đây không phải nơi nói chuyện, vì vậy hắn mới xô tay. Đi thôi, chúng ta lên trên lầu. Mọi người lập tức vây quanh Hoàng Thiên đi vào thang máy. Đại sảnh trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Đại sảnh hết sức yên tĩnh, còn mọi người cứ như hóa đá tập thể. Một lúc lâu sau mới dần dần tỉnh táo trở lại. Có một cô lễ tân xinh đẹp còn vỗ nhẹ lên ngực mình, thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt liên tục lóe ra ánh sáng khác lạ. Trong phòng họp trên lầu, Hoàng Thiên gặp mặt tất cả quản lý cấp cao của công ty Bạch Mã triệu tập một cuộc họp. Đầu tiên hắn nghe mọi người báo cáo, sau đó hắn lại nói thêm về vấn đề bảo mật và công tác an ninh. Trong buổi họp, Hoàng Thiên cũng yêu cầu rõ ràng về việc nâng cấp hệ thống an ninh, tăng số lượng nhân viên bảo vệ, cải thiện hệ thống an ninh v.v. Khi cuộc họp gần kết thúc, một thư ký trông còn khá trẻ đi vào, báo cáo. Chủ tịch, tổng giám đốc, đoàn đại biểu của tập đoàn Tam Tinh đã tới bên ngoài nhà xưởng của chúng ta rồi, nói rằng họ muốn gặp tổng giám đốc. Nghe vậy, Hoàng Thiên mỉm cười, nói với Trung Nguyên. Tổng giám đốc Trung, tôi đoán đoàn đại biểu này tới đây là vì vấn đề pin vĩnh cửu. Anh không cần nói với tôi, mọi người nên làm gì thì cứ làm đi. Chủ tịch, yên tâm. Chúng tôi biết phải làm gì, muốn hợp tác với chúng ta. Nếu họ không lấy ra thứ gì đó hấp dẫn thì không được. Hoàng Thiên gật đầu, nghĩ thầm trong lòng. Công ty của hắn có lợi thế là pin vĩnh cửu. Liệu có nên biến những công ty sản xuất điện thoại di động nổi tiếng kia trở thành nhà xưởng lớn của mình hay không? Nghĩ như vậy, Hoàng Thiên cũng chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều sáng lên, ý tưởng này có vẻ khả thi. Pin vĩnh cửu là sản phẩm độc nhất, duy nhất trên thế giới. Một sản phẩm tuyệt vời như vậy, nó hoàn toàn có thể chèn ép bất kỳ công ty điện tử nào. Đương nhiên, tuổi thọ của pin vĩnh cửu kéo dài từ 5 đến 6 năm. Hoàng Thiên đã tiến hành thay đổi nhỏ trên mảnh thủy tinh. 5-6 năm sau, trận pháp này tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Mảnh thủy tinh này lập tức trở thành mảnh thủy tinh bình thường. Ngoài ra, mỗi mảnh thủy tinh đều được đánh số lên trên. Con số này khá đặc biệt, không có cách nào thay đổi. Một khi buộc phải thay đổi con số, thì trận pháp trên mảnh thủy tinh cũng sẽ hư. Trung Nguyên và những người phụ trách khác đang tiếp đón đoàn đại biểu đến từ tập đoàn Tam Tinh. Hoàng Thiên không cần phải ra mặt. Đúng vậy, tập đoàn Tam Tinh tới đây là vì pin vĩnh cửu. Bọn họ sẵn sàng đặt hàng và muốn mua một số lượng lớn pin điện thoại di động tuyệt vời như vậy từ công ty Bạch Mã. Công ty điện thoại di động Tam Tinh khá là nổi tiếng, sản phẩm hàng năm đều rất là nhiều, cho nên bọn họ hy vọng có thể mua được loại pin điện thoại này. Trung Nguyên đã được Hoàng Thiên dặn dò. Sau hơn một giờ thương lượng với tập đoàn Tam Tinh, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Mỗi năm, công ty Bạch Mã sẽ cung cấp cho Tam Tinh 2 triệu cục pin vĩnh cửu, mỗi cục có mức giá 1.000 nguyên. Đổi lại, công ty Tam Tinh sẽ cung cấp linh kiện điện thoại di động cao cấp. Nhưng mà công ty Tam Tinh cũng không ngờ, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Một vài năm sau, công ty Tam Tinh gần như trở thành nhà xưởng lớn của công ty Bạch Mã, tồn tại bằng cách sản xuất các phụ kiện điện thoại di động cho công ty Bạch Mã. Công ty Tam Tinh rời đi rồi, trong vòng 2 ngày tiếp theo, có rất nhiều đoàn đại biểu cũng lần lượt đến huyện Thanh Nguyên. Mục đích đều là muốn mua pin vĩnh cửu của công ty Bạch Mã. Tuy nhiên các công ty này lần lượt đụng phải bức tường. Công ty Bạch Mã trả lời lại là, loại pin này còn chưa sản xuất đủ cho nhu cầu của riêng công ty họ, nên không có khả năng bán ra ngoài. Cuối cùng, trước sự dây dưa của các công ty này, công ty Bạch Mã đã lấy ra 20 triệu cục pin vĩnh cửu và tuyên bố sẽ bán đấu giá số lượng 20 triệu pin này, ai trả giá cao hơn sẽ được. Hoàng Thiên biết, thị trường điện thoại di động trên thế giới quá là lớn, với sản lượng hiện nay của công ty Bạch Mã sẽ rất khó để thỏa mãn nhu cầu của thế giới. Tốt hơn hết là lấy ra 20 triệu pin vĩnh cửu bán cho các công ty khác. Đương nhiên, điều này cũng có điều kiện. 20 triệu pin vĩnh cửu này chỉ có thể được lắp ráp vào điện thoại di động ở thị trường nước ngoài và chỉ có thể được bán ở thị trường nước ngoài. Hơn nữa, những viên pin này chỉ có thể được mua thông qua phương thức đấu giá. Hai ngày nay, Trung Nguyên và đội ngũ quản lý cấp cao bận đối phó với những đoàn đại biểu, có chút quá sức. Hai ngày nay dù Hoàng Thiên không tiếp các đoàn đại biểu của những công ty nổi tiếng này, nhưng hắn cũng không rời khỏi huyện Thanh Nguyên. Hôm nay cũng vậy. Sau khi Hoàng Thiên nghe Trung Nguyên báo cáo xong, hắn tạm thời không rời khỏi văn phòng ở công ty Bạch Mã, mà đang xem xét kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty do Trung Nguyên và đội ngũ quản lý cấp cao lập ra. Sau khi đọc xong bản kế hoạch, Hoàng Thiên cảm thấy khá hài lòng. Hắn ký tên mình lên bản kế hoạch, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối. Không ngờ hắn đã ở lại văn phòng của mình lâu như vậy mà không biết. Hoàng Thiên mỉm cười tự hỏi, có phải mình đã quá tập trung vào công việc hay không? Ở một góc bên ngoài công ty Bạch Mã, có một chiếc ô tô đang đậu ở đó. Chỗ này tương đối hẻo lánh và không có người qua lại. Có một vài bóng đen từ trên xe bước xuống, nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào đi về phía nhà xưởng. Cú nhảy của những bóng đen này phải cao tới mấy mét, hàng rào cao 3-4 mét, vậy mà bọn họ lại nhảy qua rất nhẹ nhàng. Rõ ràng họ không phải là người bình thường. Hoàng Thiên bước ra khỏi phòng làm việc của mình, sau đó rời khỏi tòa nhà văn phòng. Nhìn khu nhà xưởng rộng lớn, bởi vì đang là buổi tối nên công nhân ít hơn 3 ngày. Chỉ có mấy nhà xưởng là còn sáng đèn. Có một số công nhân vẫn còn đang tiến hành sản xuất. Trên đường trong khu sản xuất hầu như không có lấy một bóng người. Thỉnh thoảng chỉ có một hai đội bảo vệ đi tuần. Hoàng Thiên nhìn thời gian thấy đã muộn, chuẩn bị rời khỏi công ty Bạch Mã. Sau khi xem xong bản kế hoạch, Hoàng Thiên cảm thấy công ty Bạch Mã đang dần dần đi vào con đường phát triển nhanh chóng. Trung Nguyên và đội ngũ quản lý cấp cao của anh ta cũng rất có năng lực. Vì vậy hoàn toàn Hoàng Thiên không cần phải lo. Sau này khi nào có thời gian, thỉnh thoảng hắn tới thăm là được. Hoàng Thiên rời khỏi văn phòng, đang chuẩn bị đi đến bãi đậu xe. Ngoài trời, cách đó không xa, hắn đột nhiên dừng lại, nghe thấy tiếng la hét thảm thiết. Đây là tiếng hét từ rất xa, cách vị trí của Hoàng Thiên cũng rất xa. Nhưng Hoàng Thiên vẫn nghe được. Tu vi kỳ ngưng mạch mạnh hơn luyện khí kỳ nhiều. vậy nên Hoàng Thiên đương nhiên có thể nghe thấy. Vừa nghe tiếng hét này, Hoàng Thiên lập tức nhận ra không ổn. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay, Hoàng Thiên đều cảm thấy lo lắng. Công ty của hắn tung ra một sản phẩm tuyệt vời như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều quốc gia và công ty trên thế giới phải ghen tị. Khó tránh khỏi việc những công ty và quốc gia này sẽ sử dụng thủ đoạn thấp hèn. Việc phái người lẻn vào công ty của hắn trộm lấy công nghệ và thiết bị sản xuất pin vĩnh cửu là có khả năng rất cao. Mặc dù không có công nghệ gì, nhưng những người đó lại không hề biết. Những người này chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sử dụng các loại thủ đoạn đánh cắp công nghệ sản xuất loại pin này cho bằng được. Dù không ăn cắp được công nghệ, thì cũng muốn biết đó là gì. Vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện như vậy, nên Hoàng Thiên đã nhiều lần nhấn mạnh việc tăng cường công tác an ninh, yêu cầu Trung Nguyên tăng cường đội bảo vệ. Đồng thời trong lòng Hoàng Thiên cũng đang suy nghĩ, hắn có nên sử dụng một ít sức mạnh của Liên minh Cổ Võ, phái một vài cao thủ cổ võ tới đây tọa trấn hay không? Bởi vì trong lòng sớm đã cân nhắc chuyện này, cho nên tốc độ phản ứng của Hoàng Thiên cũng rất nhanh, ngay lập tức hóa thành một bóng người mờ nhạt lao về hướng phát ra tiếng hét. Tốc độ của Hoàng Thiên nhanh tới mức người thường khó có thể nhìn thấy bóng dáng, còn tưởng rằng chỉ là một cơn gió thổi qua bên cạnh mình. Trong nháy mắt, Hoàng Thiên đã tới nơi phát ra tiếng hét. Đây là khu vực xây dựng giai đoạn 2 của công ty Bạch Mã. Một số nhà xưởng vẫn còn chưa hoàn thiện. Vật liệu xây dựng còn chất đống nhiều nơi. Do trời tối nên hầu như không có người ở đây, chỉ có một vài ngọn đèn lờ mờ. Hoàng Thiên lạnh lùng dừng lại bởi vì có mấy nhân viên bảo vệ đang nằm ngã rạp trên đất. Hoàng Thiên phát hiện những nhân viên bảo vệ này đều đã chết. Toàn bộ đều bị dao sắc cắt cổ, ra tay nhanh gọn. Kẻ giết người chắc chắn không phải là người bình thường. Trong lòng Hoàng Thiên vô cùng tức giận. Bọn họ lại dám giết người ở trong khu nhà xưởng của hắn sao? Thần thức của Hoàng Thiên đột nhiên điên cuồng, phóng thích đạt tới cực hạn. Ở bên ngoài gần 300 mét. Trong bán kính 300 mét, mọi thứ đều không thể thoát khỏi thần thức của Hoàng Thiên. Thần thức của Hoàng Thiên phát hiện ở cách hắn không xa, có bốn bóng đen đang tiến đến một khu nhà xưởng. Hoàng Thiên cười thầm, trong nháy mắt, lập tức chặn bốn tên này lại. Bốn tên này cũng không ngờ, trước mắt bọn họ vậy mà lại có một bóng người xuất hiện. Tốc độ của Hoàng Thiên nhanh tới mức không ai trong bốn người có thể nhìn rõ, giống như là hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bốn người. Thấy Hoàng Thiên xuất hiện một cách quỷ dị như vậy, bốn người này lần lượt dừng, giống như gặp phải kẻ thù, tất cả đều rút vũ khí trên lưng ra. Nhìn trang phục của bốn người này, trong lòng Hoàng Thiên bỗng trở nên lạnh lẽo. Là ninja của Nhật Bản. Bốn người bọn họ đều sử dụng đao của Nhật, thực lực xem ra không tệ. Nhưng mà trước mặt Hoàng Thiên, bốn người này hoàn toàn không đáng để ý, giống như là dung dế. Hoàng Thiên không muốn hỏi ai đã cử bọn họ tới đây, hắn đoán có lẽ cũng không hỏi được gì, cho nên cũng không muốn phí lời. Hoàng Thiên vẫy tay, bốn hỏa cầu lập tức bay ra nuốt chửng bốn người. Không ai kịp hét lên tiếng nào, lập tức biến thành bốn đống tro tàn. Hắn lại phất tay, bốn đống tro tàn này bay theo làn gió, không để lại bất kỳ dấu tích. Giải quyết xong bốn người này, Hoàng Thiên nghĩ thầm, may mà có hắn ở đây, nếu không thì bằng vào những nhân viên bảo vệ kia, thật sự không phải là đối thủ. Thần thức của Hoàng Thiên vừa quét qua bốn người này, biết thực lực của bốn ninja này chắc hẳn tương đương với cổ võ giả huyền cấp. Có thể phái ra bốn ninja có thực lực như vậy thì Nhật Bản cũng không có đơn giản. Bọn họ nếu không phải nhà tài phiệt, công ty lớn thì có thể là chính phủ Nhật Bản. Nhật Bản ừ. Trong lòng Hoàng Thiên cười thầm, trước kia hắn còn chưa đạt tới kỳ ngưng mạch cho nên hắn còn kiên kỵ. Hiện nay Hoàng Thiên đã không còn gì phải kiên kỵ nữa rồi. Nhật Bản, hòn đảo ở phía đông này, Hoàng Thiên sớm cũng sẽ tới, nhất định phải dạy cho bọn họ một bài học. Lấy điện thoại ra, Hoàng Thiên gọi cho Trung Nguyên, yêu cầu Trung Nguyên xử lý khắc phục hậu quả. Mấy nhân viên bảo vệ đã chết này phải được hưởng tiền đền bù hậu hĩnh. Những thứ mà Hoàng Thiên có thể làm được cũng chỉ như thế. Gọi xong cuộc điện thoại này, Hoàng Thiên lại gọi một cuộc khác cho Long Thuận Cường, yêu cầu Long Thuận Cường phái vài cao thủ cổ võ lại đây, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho công ty Bạch Mã. Gọi điện thoại xong, Hoàng Thiên cũng thấy Trung Nguyên dẫn theo khá nhiều người đi tới, đang xử lý chuyện mấy nhân viên bảo vệ ở đó. Còn Hoàng Thiên thì chuẩn bị rời khỏi công ty Bạch Mã. Sau khi ra khỏi cổng chính, đi trên con đường rộng rãi không có bóng người lẫn cây cối, Trong lòng Hoàng Thiên hơi động, lấy ra thanh cổ kiếm trảm kim. Khi tu vi đã đạt tới kỳ ngưng mạch, không chỉ có thể luyện chế được trận kỳ cấp 3, mà còn có thể bố trí ra trận pháp cấp 3. Đồng thời, thực lực tăng lên đáng kể, Hoàng Thiên còn có thể làm một chuyện vô cùng sảng khoái. Đó là ngự kiếm phi hành. Cổ kiếm trong tay của Hoàng Thiên chính là phi kiếm của hắn. Thanh cổ kiếm này thuộc cấp độ 4 rất tốt. Hoàng Thiên hơi động ý niệm, khởi động ngự kiếm quyết. Ngay lập tức, thanh phi kiếm này bỗng biến to hơn gấp mấy lần, lơ lửng trước mặt hắn, cách mặt đất khoảng 1 mét. Hoàng Thiên vô cùng mừng rỡ, đây là lần đầu tiên hắn ngự kiếm phi hành. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nhảy lên thanh kiếm, trong lòng bỗng xuất hiện một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Dường như thanh kiếm cổ này chính là một phần thân thể của hắn. Hoàng Thiên đứng trên thanh kiếm, ý niệm khẽ động. Thanh phi kiếm nhanh chóng bay về phía bầu trời. Khi mới bắt đầu, tốc độ cũng không nhanh. Dần dần Hoàng Thiên càng ngày càng thành thạo, rất dễ dàng thao tác phi kiếm. Thanh phi kiếm này bay cao trên bầu trời, lại còn lượn vòng. Bởi vì hiện nay đang là buổi tối, nên không một ai trên mặt đất có thể phát hiện ra Hoàng Thiên đang ở giữa trời cao. Hắn dẫm lên thanh phi kiếm của mình, bay lượn vài vòng, vô tình bay tới bầu trời thủ đô. Vì để an toàn, đề phòng bị người khác nhìn thấy quá sức giật mình, Hoàng Thiên sử dụng thêm ẩn thân quyết. Sau khi đạt tới kỳ ngưng mạch, hắn đã có thể tu luyện thêm một số phép thuật khác. Ẩn thân quyết chính là một trong số đó. Đứng trên bầu trời cao cao, Hoàng Thiên có thể nhìn bao quát toàn bộ thủ đô, ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt vời của thủ đô. Tâm trạng Hoàng Thiên rất tốt, hắn rất là thích cảm giác này. Nhìn thấy phía xa xa có một chiếc máy bay đang chở khách bay tới, Hoàng Thiên hơi suy nghĩ, nhanh chóng bay qua, đi theo máy bay chở hành khách một đoạn khá dài. Hình như đã lâu rồi hắn không có lén lút chơi đùa kiểu này. Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành, bay lượn vài vòng trên bầu trời của nước Trung Quốc. Sau khi thành thạo rồi, tốc độ bay của Hoàng Thiên còn nhanh hơn cả máy bay chở hành khách, ít nhất là gấp mấy lần máy bay. Mỗi giờ có thể bay tới 2-3 ngàn km, thậm chí còn có thể nhanh hơn. Ở độ cao hàng chục ngàn mét trên bầu trời, Hoàng Thiên thoải mái bay lượn, đồng thời thưởng thức cảnh đêm của thành phố bên dưới. Sau khi chơi một lúc lâu, Hoàng Thiên dường như còn muốn chơi cao hơn một chút, vì vậy lập tức bay lên cao hơn. Hoàng Thiên không khác gì một mũi tên lửa, lao thẳng lên trời, càng lúc càng cao, sớm thoát ra khỏi tầng khí quyển, sau đó có thể thấy hơn một nửa trái đất. Độ cao càng ngày càng nâng lên, Hoàng Thiên không hề cảm thấy một chút khó chịu nào. Chân khí chậm rãi lưu chuyển, hắn hoàn toàn không cần thở. Cả không khí lạnh lẽo của vũ trụ cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Đây là vệ tinh. Hoàng Thiên nhìn thấy một vệ tinh, nhìn ký hiệu trên vệ tinh, Hoàng Thiên biết đây là vệ tinh của Trung Quốc. Không lâu sau, Hoàng Thiên nhìn thấy một vệ tinh, hắn nhận ra đó là vệ tinh của Mỹ. Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành bay rất nhanh trong không gian, nhìn thấy từng chiếc vệ tinh một. Ngoài ra là bầu trời đầy sao tuyệt đẹp ở đằng xa, vô cùng thâm thúy, vô cùng thần bí. Trong lúc phi hành ở vũ trụ, Hoàng Thiên rất nhanh phát hiện, hắn có thể thấy mặt trời. Hoàng Thiên bay đến phía bên kia của trái đất, nơi đó đang là ban ngày. Ở độ cao như vậy, nhìn trái đất xinh đẹp bên dưới, một mảng lớn màu xanh lam, cơ bản giống như những bức ảnh trên Internet, chỉ là đẹp hơn. Nhìn trái đất khổng lồ ở xa xa, Hoàng Thiên say sưa thưởng thức, sau đó hắn thầm nghĩ, lại bay ra xa hơn chút, thấy một trạm không gian. Trạm không gian quốc tế. Hoàng Thiên nhìn trạm không gian này vô cùng phấn khởi bay tới. Tới gần trạm không gian, nhìn trạm không gian quốc tế có quy mô khổng lồ, Hoàng Thiên lại gần, sau đó đứng bên cạnh trạm không gian này. Hắn nghĩ thầm, nếu như hắn xóa ẩn thân quyết, lộ mặt ra, nhìn người trong trạm không gian một lát thì sẽ ra sao? Trong đầu Hoàng Thiên dường như hiện ra một bức tranh. Hắn đi ra ngoài trạm không gian, cách một tấm kính chào hỏi vài nhân viên. Mà người bên trong thì bị dọa sợ cho gần chết. Trên mặt họ hoàn toàn là biểu cảm giật mình chấn động. Kết thúc tập 62, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.